Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Guru có kỳ ngộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu rạng sáng ước chừng 1-2 giờ thời. Điểm, Cát đi tới một cái bí mật địa phương, chờ đợi người nào xuất hiện như nhau. Ánh mắt nhưng là cảnh giác quét nhìn động tĩnh chung quanh. Một khi có gió thổi cỏ lay lập tức xóa đi hết tồn tại uy hiếp. Bỗng nhiên một cái bóng đen thoáng qua. Cát một cái phách thối đã qua. Lúc này thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ thấy được một cái đồng dạng là ăn mặc nón rộng vành màu đen người tiếp nhận cát phách thối. Có chút bất đắc dĩ nói. Cát, ta là Lao Plát. Chưa đến nỗi dùng nhiệt liệt như vậy phương thức hoan nghênh ta đi, Cát thu hồi chân. Vậy không lên tiếng, cuối cùng vẫn là Lao Plát lên tiếng, nói cho một mình ngươi rất tin tức xấu. Mộc Thủy Tinh không có ở đây bán nhân mã bộ lạc. Đây là ta từ một cái những bộ lạc khác tộc nhân biết được, ngươi nói gì sao? Cát không dám tin nhìn Lao Plát, hắn lấy vì mình lỗ tai nghe lầm. Vất vả nằm vùng đã mấy ngày ấy không phải là vì Mộc Thủy Tinh sao? Nhưng là mới vừa rồi Lao Plát nói gì? Bán nhân mã bộ lạc chưa? Ngươi sẽ không là cái hố ta đi, Cát đối với Lao Plát nhiều ít vẫn là ngươi có chút ngại. Cho nên những lời này nói vậy không làm sao quẹo cua. Không không, Cát, ta cũng không phải là như vậy người. Là thủ lãnh An Lucas tặng người. Còn như đưa là ai? Ta thì không rõ lắm, Cát nhìn chằm chằm Lao Plát. Lao Plát không có vấn đề nhún nhún vai xoay người rời đi. Còn hắn thì tại chỗ dừng lại một lát lúc này mới nhảy rời đi nơi này. Mặt trời mới lên, ánh nắng tươi sáng, người đi đường vội vã. Người dân ở Trung Hòa Thuận, ngày hôm nay đối với Kuru coi như là một cái thời gian đặc biệt. Cái này còn được từ Kuru ngày hôm qua len lén mình lên núi chuyện nói tới. Ngày hôm qua chạng vạng tối, Kuru ở một cái nơi trống trải luyện tập cấp 3 ma pháp. Đáng tiếc không biết chuyện gì, cứ không may xuất hiện. Kết quả đi hỏi thăm mông ta mới biết, nguyên lai là mình ma lực chất lượng quá thấp. Không cách nào chịu đựng cấp 3 ma pháp tiêu hao, một khi sử dụng qua độ. Liền sẽ sấy thành ma lực khô kiệt, tinh thần bị tổn hại, cho nên đối với ma pháp sư mà nói có lúc tinh thần xa so ma lực trọng yếu được hơn. Ở núi Yavis lên Kuru tìm nửa giờ dược thảo sau đó liền ở một địa phương nghỉ ngơi. Kết quả không cẩn thận rơi vào một chỗ trong động, sau đó ở phát hiện một khối thần kỳ đá. Tò mò Kuru liền cầm lên, kết quả ngay tức thì Kuru liền ngất đi, nhưng là ở Kuru ngất đi sau đó, khối này đá nhưng phát xanh biến hóa, khối này đá lại tản mát ra ánh sáng trắng, bao phủ lên Kuru trên mình, sau đó chậm rãi lưu động, mười mấy phút sau này, khối đá kia đầu biến thành bột mà Kuru cũng là ung dung tỉnh lại. Mê mang nhìn bốn phía, nghi ngờ lẩm bẩm một câu, ta tại sao lại ở chỗ này ngủ? Đợi một chút, ta làm sao ta cảm giác thực lực mau gặp phải tiệm trường. Cái này, lại đột phá đến ngày cấp 3 sao thực lực. Hơn nữa ta ma lực vậy tăng nếm rất nhiều. So những thứ khác, cùng cấp cảnh giới ma pháp sư ma lực còn cao ra một chút tới. Thật là lớn khó khăn không chết. Nhất định có hậu phúc à, Kuru cảm thấy đây tuyệt đối là nữ thần may mắn ở chiếu cố hắn. Hơn nửa tiếng sau đó, Kuru mới từ bên trong hang tìm được lối ra cũng đi ra ngoài. Vừa ra mới phát hiện nơi này lại là dưới chân núi. Hắn vậy không chần chờ nữa theo đường mòn liền trở về trong thành. Chuyện này ai cũng chưa nói. Sáng sớm hôm nay Kuru thật cao hứng đi tới Smith cửa siêu thị. Phát hiện còn nhốt cửa, không khỏi được buồn bực đứng lên. Trước kia lúc này đều là thật sớm rời giường. Hắn vậy không muốn như vậy nhiều. Đông đông, gõ vài cái lên cửa liền bắt đầu kêu. Tiệm trưởng, ta là Kuru, tìm ngươi có chuyện, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa không ngừng. Ở trên lầu, Smith Lâm mơ mơ màng màng mở mắt, nửa ngồi dậy nhìn xem ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời. Vươn vai một cái đã thức dậy, Smith Lâm liếc mắt một cái Eileen gian phòng phát hiện cái này nha đầu còn đang ngủ. Cũng không có kêu nàng, để cho hắn đi ngủ, dù sao tỉnh cũng không đỡ lo. Vừa mới tới lầu dưới, Smith Lâm liền thấy cửa kiếng bên ngoài Kuru ở gõ cửa. Không khỏi được cười khổ hô. Được rồi, đừng gõ, ngươi coi đây là nhà ngươi cửa à? Cửa này có thể không tiện nghi, đừng làm hư. Quả nhiên Kuru thấy là Smith Lâm tới, cũng không có tiếp tục gõ cửa, chờ đánh sau khi mở cửa, đi theo hắn phía sau đi vào trong tiệm. Đưa cho Kuru một cái băng ghế ngồi xuống. Hắn vậy ngồi xuống, sau đó hỏi Kuru đến tìm hắn chuyện gì. Quả nhiên Kuru nói ra thiếu chút nữa không để cho Smith Lâm cắn đầu lưỡi. Cái này hắn lại gặp chuyện tốt bực này, lại có thể lấy được kỳ ngộ, thật là vận khí tốt, có thể tức chết người. Ngươi nói ngươi sờ một hòn đá cầm ở trong tay, sau đó liền ngất đi. Sau khi tỉnh lại, đá không có ngươi ma lực và cấp bậc cũng tăng cao. Đúng vậy, cứ như vậy chuyện xảy ra. Chuyện này ta có thể chỉ nói cho liền tiệm trưởng một mình ngươi. Ngươi có thể được thay ta giữ bí mật, Kuru rất khẳng định thừa nhận. Smith Lâm thật muốn nói một câu. Cái thế giới này là thế nào? Như vậy cũng có thể có kỳ ngộ. Tại sao ta chưa? Nói cách khác ngươi bây giờ thực lực đến ngày cấp 3 sao? Đúng. Ngày cấp 3 sao, lợi hại. Bất quá vẫn là kém hơn ta. Smith Lâm khó khăn được ra mặt dày một lần. Kuru khóe miệng quất mấy cái. Vậy không nói gì. Bất quá nhìn ra, Kuru rất im lặng. Đợi một chút người lượn quanh như thế một vòng. Người rốt cuộc muốn nói cái gì à? Vậy không việc gì. Chính là để cho ngươi đang cùng ta đi một lần, ta đi cái đó hang xem có hay không bảo bối khác. Mặc dù Kuru không phải cái gì người lòng tham, nhưng là gặp được thứ tốt dĩ nhiên là phải cố gắng tranh thủ một phen. Làm một có lý tưởng cá mặn, không cố gắng làm sao đúng dậy mình. Ngươi nhớ cái địa phương kia sao? Có ấn tượng có thể tìm được. Bất quá, Kuru ngại nói đi ra. Thấy Kuru cái bộ dáng này, hắn cũng biết Kuru đang suy nghĩ gì, không khỏi được cười trêu đùa một câu. Ngươi còn sợ ta ăn ngươi à? Được rồi, bên trong hang có bảo bối, nói chỉ cần ta không dùng được đều là ngươi. Kuru sờ đầu cười một tiếng, không nói gì nữa. Mà Smith Lâm cũng nói buổi sáng có chuyện, ước định buổi chiều cùng đi xem. Kuru đi liền sau đó. Smith Lâm vậy không nhàn rỗi, cầm cá khô lấy ra một số bắt đầu chân không đóng gói. Suy nghĩ một chút, đây không phải là tiểu tinh cung cấp cá khô, bán nhiều không thích hợp, cho nên bước đầu định giá là 30 tiền vàng, ban đầu cá khô là 50 tiền vàng, đây đã là rất công đạo. Sau đó Smith Lâm viết một tấm bảng, đại khái ý nghĩa chính là hôm nay hạn chế 30 phần cá khô. Giá đặc biệt 30 tiền vàng một bao. Không người chỉ có thể mua một bao, cũng không lâu lắm có mấy cái ma pháp sư lên trong tiệm mua một ít quà vặt, vậy đều tự mua một bao cá khô. Giá cả không mắc, 30 tiền vàng, vậy chịu tốn. Mười mấy phút sau này, cá khô chỉ còn lại mấy bao. Cùng lúc đó hắn vậy nhận được tiểu tinh nhắc nhở, chúc mừng ký chủ lấy được thăng cấp quả một quả. Đã gửi người mô bản trong không gian, mời tự đi tra xem, nhắc nhở hạ một giai đoạn nhiệm vụ kích hoạt. Đã khai mở, mời ký chủ hết sức sắp hoàn thành nhiệm vụ, hai cái nhắc nhở vừa xuất hiện. Smith Lâm là vừa hưng phấn vừa đành chịu. Hưng phấn là không lâu sau hắn liền có thể đi vào thăng cấp một sao ma pháp sư hàng ngũ. Bất đắc dĩ là con cá này liền series nhiệm vụ còn không có kết thúc. Bất quá may mắn chính là Smith Lâm sớm làm chuẩn bị. Nếu không có thể thì xong rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.